Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 696, tối hôm qua cô thật sự hoảng trong lòng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả như thế nào đều đã không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên là ngồi máy bay phi cơ đi bãi biển. Máy bay trực thăng, cô sống 20 năm, hôm nay vẫn lại là lần đầu ngồi cái thứ đồ chơi này. Muốn ngồi vào chỗ kế bên tay lái đi cảm thụ một phen hay không? Nhìn đến bộ dáng cô lên máy bay liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Bắc Minh Dạ xoa nhẹ tóc của cô, cười hỏi, không đi, Danh Khả nhìn vị trí khác thường bên cạnh Bắc Minh Liên Thành ngồi. Vừa thấy liền luống cuống, mặc dù tầm nhìn phía trước thật sự cực kỳ mở rộng, cũng có thể nhìn đến càng thêm phong cảnh. Nhưng, để cho cô một người ngồi ở chỗ kia, vạn nhất đợi lát nữa quá mức khẩn trương, nhấc lên giật thang làm sao bây giờ, người ta muốn điều khiển phi cơ, đừng làm cho cô biến thành xảy ra chuyện tình gì mới tốt. Phi phi phi, không biết suy nghĩ sự tình gì, cứ nhiên nghĩ đến gặp chuyện không may gì gì đó, quá điểm xấu rồi, chúng ta đi cái bãi biển nào, cô vẫn lại là có phần nghĩ muốn không rõ. Đông Phương Quốc Tế có biển, mặc dù địa phương đầy đủ lớn nhưng nơi này cách bãi biển nên là không tính quá xa. Đường xe nhiều lắm liền một giờ, lái máy bay trực thăng tới, thật sự thật là xa xỉ. Hơn nữa, máy bay trực thăng này tựa hồ chính là tư nhân, thế giới kẻ có tiền cô không hiểu. Tiền bạc mua một chiếc máy bay trực thăng đầy đủ những thứ dân chúng bình thường bọn họ này ăn một đời thức ăn thôi. Khả khả tiểu thư, người ngồi có tốt hay không? Giật thang nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cười cười, ngồi xong ta mà bắt đầu rồi. Ta, ra bên ngoài vừa thấy, mà lại không lưu tâm nhìn đến bóng dáng màu tím. Vừa thấy đến bóng dáng ấy, Danh Khả nhất thời liền chợt ngẩn ra. Chờ một chút, Long San San hôm nay mặc toàn thân váy dài màu tím. Độc đáo hoàn mỹ đem dáng người vốn không tính rất cao của cô ta phụ trợ được dị thường thon dài. Cô kéo một vị nam tử chậm rãi bước đi vào sân bay. Tựa hồ cũng cần phải lên phi cơ. Nam nhân bên người cô ta kia cũng là một cái xuất ca siêu cấp lớn. Cơ hồ là không thua Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành cái loại này. Chẳng qua lúc này Danh Khả xem nhiều nam nhân bên người. Thời điểm lại nhìn nam nhân khác đã không cảm giác nam nhân kia bộ dáng đặc biệt xuất khí rồi. Muốn xem xuất ca, xem nam nhân chính mình là đủ rồi. Cô chỉ là cảm giác này nam nhân có vài phần nhìn quen mắt. Không biết cái thời điểm gì gặp qua. Lại suy nghĩ, tựa hồ ngay tại tiệc sinh nhật Long San San đêm qua sẽ nhìn thấy quá. Cái kia, nam nhân kêu Long Sở Hàn. Anh con bác Long San San. Trưởng tôn Long ra, bọn họ muốn đi đâu? Vừa thấy đến Long San San, Danh Khả liền có một loại kích thích muốn tới tìm cô ta chất vấn. Cô vẫn như cũ không có quên, đêm qua chính mình hỏi tình hình ba ba gặp chuyện không may ngày đó. Đáy mắt cô ta chợt lóe lên kinh hoàng, cô, thật sự tại kinh hoàng, tại Danh Khả phát hiện Long San San, Long Sở Hàn cũng thấy được bọn họ. Không biết cùng Long San San nói nhỏ hai câu gì nói. Anh bước đi tới bên này. Giật thang vốn đã muốn chuẩn bị bay lên. Nhìn đến Long Sở Hàn tới đây. Chỉ có thể đem động cơ tắt đi. Ta đi một phen, người ở chỗ này chờ ta. Bắc Minh Dạ ôm đầu vai Danh Khả. Đẩy cửa liền muốn xuống máy bay. Danh Khả lại một phen nhấc lên bàn tay to của anh. Ta cũng đi, đáy mắt Bắc Minh Dạ lóe ra, tựa hồ có điểm chần chờ như thế, nhưng cuối cùng xuống phi cơ lại đỡ cô tiếp xuống. Long Sở Hàn đã đi tới, cười nói, Bắc Minh tiên sinh hôm nay cũng tham dự trận đấu lớn du thuyền. Bắc Minh Dạ tùy ý gật gật đầu, thì ra Long đại thiếu đối với cái này có hứng thú. Bất quá là tiểu công chúa trong nhà muốn đi, ta đi làm nền. Long Sở Hàn mặc dù cười, nhưng, nhìn ra có vài phần bất đắc dĩ. Vốn anh đã rời khỏi Long gia tính toán về công ty làm việc. Lão gia tử gọi điện thoại nói tiểu công chúa của ông nghĩ muốn đi ra ngoài chơi. Căn cứ vào Long Sở Dương đã sớm đi không muốn trở lại. Trở về làm hộ hoa sứ giả cũng chỉ có thể là hắn rồi. Địa vị tiểu công chúa ở nhà, thật sự không người theo kịp. Long Sở Hàn ý cười tao nhã quý khí, mà lại cùng Bắc Minh Dạ có vài phần tương tự như thế. Phải nói đều là một dạng giả dối, chỉ là không đáp lại, không mang theo nửa điểm cảm tình. Tiểu công chúa theo như lời anh danh khả tự nhiên cũng biết là ai. Long San San đã ở hạ nhân cùng đi đến bên cạnh phi cơ trực thăng nhà mình. Đang muốn đi lên, danh khả thu hồi ánh mắt, dương mắt mà lại chống lại tầm mắt Long Sở Hàn có vài phần ý tứ hàm xúc không rõ. Vị tiểu thư này tối hôm qua gặp qua, anh nói, xin chào, ta gọi là danh khả hướng anh gật gật đầu. Đêm qua San San có phần nghịch ngợm, danh khả tiểu thư không lấy làm phiền lòng, thái độ Long Sở Hàn tựa hồ vẫn còn không sai. Ánh mắt nhìn không ra có bao nhiêu chân thành, nhưng không có địch ý gì là được. Danh khả chỉ là gật gật đầu, không nói lời nào. Long San San đêm qua những cái hành vi này tuyệt không đơn thuần là một câu nghịch ngợm, có thể giải thích, bất quá, tất cả mọi người là người trưởng thành. Chuyện tình Long San San, Long Sở Hàn không có nghĩa vụ đi quản quá nhiều. Nếu Long đại thiếu có hoa muốn hộ, chúng ta liền không đã quấy rầy rồi. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nhìn một cái, tuy nói không đã quấy rầy, nhưng lời này rõ ràng cho thấy tại đuổi khách. Long Sở Hàn làm sao có thể nghe không hiểu, tới đây cũng chỉ là lên tiếng kêu gọi mà thôi. Hai người không tính quá quen thuộc, căn bản không có gì nói có thể tán gẫu. Đợi lát nữa gặp, anh cười cười, ánh mắt lại rơi vào trên người danh khả. Đối với danh khả tựa hồ so với nữ hài tử khác đều phải nhiều mấy phần chú ý, ánh mắt cũng có vài phần phức tạp cô xem không hiểu. Hôm nào lại mời danh khả tiểu thư ăn cơm bồi đền cái tội? Không tất yếu, việc rất nhỏ, không đợi danh khả mở miệng. Bắc Minh Dạ đã ôm cô, xoay người hướng trên máy bay đưa đi. Gặp lại sau, Long Sở Hàn nhìn bọn họ lên máy bay, mới xoay người hướng máy bay trực thăng chính mình trở về. Anh đối với danh khả quả thật có một chút hứng thú như thế. Đương nhiên cũng là bởi vì quan hệ danh khả cùng Long San San. Người gặp qua hai bé gái này khái đều có thể dễ dàng nhận ra tới. Danh khả thực không giống trong miệng Long San San ám chỉ không coi ai ra gì kia. Nữ hài thái độ ngạo mạn, về phần buổi sáng hôm nay cô ta vì cái gì sẽ nói như vậy? Có lẽ, chỉ có chính cô ta mới biết được. Đi đến phía trước máy bay trực thăng, lại hồi đầu nhìn bên kia một cái. Anh mới bám tay vịn vừa sải bước đi lên. Long San San một chút đều đã không hy vọng cùng danh khả nhất lên quan hệ như thế nào. Cho nên vừa rồi chính mình cũng không có tới. Nhìn Long Sở Hàn đi lên. Cô chỉnh chỉnh thân hình, chờ anh ngồi xong, tự giác dựa sát vào trên người anh. Anh, em sợ hãi, đợi lát nữa anh nhớ rõ ôm chặt ta. Long Sở Hàn không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Là em gái chính mình, ôm cô không có gì. Chỉ là, cái em gái này mới vừa trở về không bao lâu. Cảm giác anh đối với cô còn không đến mức thân mật đến tình cảnh này. Nhưng em gái này lại tựa hồ đặc biệt có thể tự quen thuộc. Không đợi anh ôm ấp chính mình cô đã tựa vào trên người anh bám chặt cánh tay dài của anh rồi. Mới nhìn đến chị gái trước kia của ngươi. Như thế nào không đi lên tiếng kêu gọi. Phi cơ bay lên, Long Sở Hàn đột nhiên hỏi. Thân thể Long San San không tự giác cứng ngắc. Nhưng cứng ngắc chỉ là một giây như thế trong nháy mắt liền đã khôi phục bình thường. Ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, cô rầu rĩ nói, cô từ nhỏ liền không thích ta, ta sợ ta đi qua cô sẽ mất hứng, hôm nay khó có được tất cả mọi người ra ngoài ngoạn chơi. Biến thành người ta tâm tình không tốt, nhiều lỗi, LT, nhóm dịch, mèo xinh, CT, cách chương.